Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, xuất hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, a, nghe được từ di động truyền ra ác độc thanh âm, vô luận là Đại Vĩ vẫn là Võ Đình Đình đều bị sợ tới mức la hoảng lên. Sợ hãi đưa điện thoại di động quăng ra ngoài. Di động rơi trên mặt đất trực tiếp đem màn hình rơi dập nát. Phía trước không ngừng từ giữa truyền ra cái kia ác độc thanh âm. Tắc cũng ở thời điểm này nghe không thấy. Hai người cuộn tròn ở trên giường đều là vẻ mặt kinh hồn chưa định. Võ Đình Đình gắt gao ôm Đại Vĩ. Không ngừng ở bởi vì khủng hoảng mà ô ô khóc lóc. Đại Vĩ cũng hảo không đến nào đi. Thân thể đồng dạng ở không chịu khống chế đánh run run. Sợ hãi dưới ánh mắt ý thức ở trong phòng siêu tầm lên. Nhưng mà khách sạn phòng tổng cộng liền lớn như vậy điểm nhi địa phương. Căn bản là không có thể tàng người địa phương. Đừng sợ, hẳn là cái kia ác ma cố ý ở hù dọa chúng ta. Nó kỳ thật căn bản là không hề nơi này. Đại Vĩ những lời này chủ yếu là nói cho Võ Đình Đình nghe. Được, bởi vì Võ Đình Đình đã bị dọa đến hỏng mất. Vẫn luôn ở rất lớn thanh khóc lóc. Đương nhiên, hắn cảm xúc cũng rất khó bình tĩnh trở lại. Trong óc loạn liền cùng một nồi cháo dường như. Có thể phi thường mãnh liệt cảm giác được nguy hiểm liền tại bên người. Nhưng là thật chờ đến hắn đi tìm thời điểm. Rồi lại hoàn toàn không tìm đến kia cổ bất an nơi phát ra. Hắn cùng Võ Đình Đình di động đều không có di động tạp. Bởi vì sớm tại xe lửa thượng thời điểm. Đã bị Võ Đình Đình cấp vứt bỏ. Nhưng ở vừa mới, hắn kia bộ không có tạp di động thế nhưng nhận được ác ma đánh tới điện thoại. Đơn từ điểm này liền không khó xác nhận. Cái kia uy hiếp bọn họ tồn tại xác thật không phải người. Mà chân tướng Khúc Yêu Yêu ngay từ đầu đối bọn họ cảnh cáo như vậy. Đó là một cái ác ma. Nghĩ đến Khúc Yêu Yêu, Đại Vĩ đột nhiên cực kỳ hối hận phát hiện. Bọn họ liền không nên rời khỏi Ti Lăng Thị, mà hẳn là tin tưởng Khúc Yêu Yêu nói lưu lại, bởi vì Khúc Yêu Yêu sở hữu nhìn như điên khùng nói. Tại đây lúc sau đều được đến nghiệm chứng, còn có kia hai cái tự xưng là trừ quỷ sư người. Có lẽ bọn họ thật sự có thể trợ giúp bọn họ diệt trừ cái kia ác ma. Nhưng là hiện tại lại đi hối hận này đó cũng đã chậm, bởi vì bọn họ đã là rời đi Ti Lăng Thị. Ở không có di động tạp tiền đề hạ, bọn họ muốn liên hệ thượng Khúc Yêu Yêu, chỉ có thể dựa liên tiếp Wi-Fi dùng QQ hoặc là WeChat trò chuyện. Lại hoặc là, bọn họ hiện tại rời đi mua vé xe lửa phản hồi Ti Lăng Thị. Liều mạng suy nghĩ trong chốc lát, Đại Vĩ vẫn là cảm thấy liên tiếp dùng WeChat liên hệ Khúc Yêu Yêu muốn mau một ít. Chờ liên hệ thượng hỏi rõ một ít nguyên nhân sau. Lại cùng Võ Đình Đình mua phiếu trở về không muộn. Hắn di động khả năng đã bị quăng ngã hỏng rồi. Cho nên hắn thấp giọng đối Võ Đình Đình hỏi nói. Người di động đâu? Ở bao bao sao? Võ Đình Đình không nói gì. Chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Ta dùng ngươi di động liền một chút Wi-Fi. Sau đó nghĩ cách cùng Khúc Yêu Yêu liên hệ thượng. Chúng ta hiện tại yêu cầu nàng trợ giúp. Đem chính mình ý đồ nói cho Võ Đình Đình. Đại Vĩ liền muốn từ trên giường đi xuống, nhưng là Võ Đình Đình lại như cũ ôm hắn ôm đến gắt gao. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi buông tay ý tứ. Đừng rời khỏi ta sợ hãi, ta không rời đi ngươi, ta chỉ là đi cầm di động, thực mau liền sẽ trở về. Đại Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Võ Đình Đình phía sau lưng, lúc này mới có chút lao lực tránh thoát ra tới, theo sau xuống giường. Võ Đình Đình bao bao treo ở tường sườn một loạt móc nối thượng. Đại Vĩ mở ra bao bao. Từ giữa tìm được rồi Võ Đình Đình di động. Bất quá đương hắn khởi động máy sau lại có chút há hốc mồm. Bởi vì di động bình thế nhưng đen như mực. Không giống hắc bình cái loại này hắc. Ngược lại là càng giống ở một cái đen như mực địa phương cùng người video. Này mẹ nó là chuyện như thế nào? Đại Vĩ không ngừng ấn tắt máy kiện. Muốn đưa điện thoại di động một lần nữa khởi động, nhưng vô luận hắn như thế nào ấn cũng chưa dùng. Di động hoàn toàn không có nửa điểm nhi phản ứng. Làm sao vậy Đại Vĩ? Võ Đình Đình thấy Đại Vĩ vẫn luôn ở dưới giường cũng không được. không khỏi thanh âm run rẩy hỏi hắn một câu. Người di động giống như ra vấn đề. Đại vĩ ngẩng đầu nhìn Võ Đình Đình liếc mắt một cái. Sắc mặt khó coi nói. Kia làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trở về Tuy Lăng thị đi. Đại vĩ nghĩ nghĩ có chút gian nan nói. Chúng ta vì cái gì còn phải đi về? Ta không quay về. Võ Đình Đình không đồng ý phe phẩy đầu. Còn nhớ rõ Khúc Yêu Yêu ngày đó đem chúng ta gọi vào ẩm ba tình hình sao? Kia hai cái trợ giúp nàng từ bệnh viện tâm thần rời đi người. Có lẽ cũng có thể đủ trợ giúp chúng ta thoát khỏi cái kia ác ma dây dưa. Chúng ta nguyên bản liền không nên mạo muội đào tẩu. Đại vĩ nói đến nơi này. Cực kỳ hối hận thở dài. Thấy thế, Võ Đình Đình tắc lại ô ô khóc lên. Nếu lưu tại Tuy Lăng thị là đúng. Như vậy lúc ấy như thế nào không thấy ngươi ngăn cản ta? Hiện tại đem sự tình gì đều do ở ta trên đầu. Đều là ta sai được rồi đi. Ta không có trách ngươi a. Ngươi đừng miên man suy nghĩ được không? Ta chỉ là nói lưu tại Tuy Lăng thị hẳn là chính xác. Ta cũng vừa mới ý thức được. Ngươi đừng giận ta được không? Đại vĩ thật sự ma điên. Nguyên bản hắn liền rất khó bình tĩnh lại tự hỏi. Hiện tại Võ Đình Đình bên này cũng không cho hắn ngừng nghỉ. Chúng ta hiện tại đều hẳn là bình tĩnh lại. Nếu đã ý thức được vấn đề này. Chúng ta đây hiện tại liền chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi đi. Lại đãi đi xuống. Cái kia ác ma làm không hảo thật sự sẽ tìm tới. Đại vĩ nói. Liền muốn bắt đầu thu thập đồ vật. Nhưng lại bị Võ Đình Đình một câu dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chính là cái kia ác ma vừa mới ở trong điện thoại nói. Nói nó liền ở chúng ta trong phòng. Nó nhất định là ở hù dọa chúng ta. Căn phòng này liền lớn như vậy. Ta vừa mới đều xem qua. Cái gì đều không có. Ngươi không cần ở chính mình hù dọa chính mình được không? Tóm lại, chúng ta chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi. Không thể lại đãi ở chỗ này. Đại vĩ nói xong, liền bắt đầu xuyên áo khoác. Đến nỗi cuộn tròn ở trên giường Võ Đình Đình. Tắc như cũ không có xuống dưới ý tứ. Mặc xong rồi quần áo. Đem một ít phía trước bị bọn họ lấy ra tới đồ vật lần thứ hai thả lại túi du lịch. Đại vĩ tắc đem hai cái túi du lịch đặt ở cạnh cửa. Hướng về phía Võ Đình Đình hô. Ngươi còn ở cọ sát cái gì? Chạy nhanh xuống dưới. Đại vĩ nôn nóng hướng về phía Võ Đình Đình hô một tiếng. Kết quả không những không làm Võ Đình Đình từ trên giường xuống dưới không nói. Ngược lại là lần thứ hai lệnh nàng hỏng mất khóc lên. Đại vĩ, ta cảm giác dưới giường mặt giống như có cái gì lại động. Võ Đình Đình lúc này cũng không biết là cảm giác được cái gì. Từ đầu giường vị trí nhanh chóng bò tới rồi giường đuôi. Ngươi đừng làm ta sợ. Dưới giường sao có thể có cái gì? Đại vĩ gian nan nuốt khẩu nước bọt. Ngoài miệng tuy rằng như vậy nói. Nhưng là thân mình tắc chậm rãi ngồi xổm đi xuống. Tiện đà hướng tới dưới giường nhìn thoáng qua. Dưới giường khe hở rất nhỏ. Cứ việc đen như mực tầm nhìn rất thấp. Nhưng là làm hắn cảm thấy may mắn chính là. Phía dưới cũng không có bất cứ thứ gì ở. Dưới giường cái gì đều không có. Phốc, đại vĩ nói còn không có nói xong. Hắn liền đột nhiên nghe được một tiếng trọng vật tạp đánh tiếng vang. Cùng lúc đó, Võ Đình Đình tắc cũng phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.